Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1762, chương 1764, tận dụng thời cơ. Gian phòng bên trong, ba người khác biệt trình độ hô hấp tiếng xen lẫn tại cùng một chỗ, cấu thành một màn không khí quỷ quái. Tần Dương Kỳ thực rất khẩn trương. Mặc dù hắn nỗ lực bảo trì trấn tĩnh, nhưng đáng tiếc hắn hô hấp tiếng vẫn như cũ có chút ít vội gấp rút. Nhất là chứng kiến Cửu Điện Hạ bấm ngón tay, càng là lưng phát lạnh. Cửu Điện Hạ hô hấp rất chậm, nàng rất phẫn nộ, nhưng cũng có chút không vững vàng. Mà Ninh Phỉ Nhi là hô hấp rất đều đặn cái kia. Ngủ rất thơm. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một vòng nhàn nhạt đáng yêu ý cười. Nàng không biết bên giường đứng đấy một cái thân thể trần truồng tình lang. Cũng không biết bên cạnh thân Cửu Điện Hạ thật nắm bắt pháp quyết, đang chuẩn bị xuất thủ, cho nên kẹp ở giữa. Ngược lại có một loại duy trì cân bằng tác dụng. Một màn này, thật, rất quỷ dị. Tần Dương hai tay chèo trống ở giường bên trên. Chậm rãi bò, Cửu Điện Hạ trong mắt hàn quang càng sâu. Nhưng mà liền tại nàng chuẩn bị xuất thủ chớp mắt, Tần Dương bỗng nhiên đặt ở Ninh Phỉ Nhi trên thân. Ninh Phỉ Nhi trong nháy mắt từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Cảm nhận được trên thân đè ép một cái nam nhân, toàn thân lông tơ dựng đứng, theo bản năng liền muốn rít gào. Lại bị Tần Dương che môi hồng. Phỉ Nhi, là ta. Tần Dương tiến đến đối phương bên tai bên cạnh quát khẽ nói. Ninh Phỉ Nhi sững sờ. Lúc này mới thấy rõ là Tần Dương. Theo bản năng quay đầu mắt nhìn Cửu Điện Hạ. Gặp đối phương còn tại, ngủ say. Tức khắc thở phào. Khuôn mặt nhỏ nhắn khí đỏ bừng. Thấp giọng nói. Ngươi điên à. Tần Dương cười hắc hắc. Cái cằm vuốt ve đối phương bóng loáng gương mặt, nhỏ giọng nói, ta ngủ không yên, quá nhớ ngươi. Nghe được tình lang lời nói, nữ hài bất mãn trong nháy mắt hóa thành hư vô, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ tràn lên ngượng ngùng hạnh phúc đỏ ửng. Gắt giọng, vậy ngươi cũng không có khả năng chạy tới gian phòng a. Nếu như đem mẫu, nếu như đem già Diệp tỷ đánh thức, xem ngươi làm sao bây giờ. Tần Dương mỉm cười, nàng không phải không có tỉnh nha. Không có chuyện gì, giờ phút này Cửu Điện Hạ xuất thủ cũng không phải. Không ra tay cũng không phải. Có chút quấn quýt, nàng không nghĩ tới Tần Dương mục tiêu lại là Ninh Phỉ Nhi. Hiện tại Ninh Phỉ Nhi tỉnh lại, nếu như ra lại tay, cái kia đôi bên đều rất xấu hổ. Nhất là Tần Dương còn thân thể trần truồng. Mà một mực vụng trộm quan sát Cửu Điện Hạ Tần Dương. Gặp đối phương không có động thủ, cũng là lặng lẽ thở phào. Quá mạo hiểm, thật quá mạo hiểm. Bất quá hắn kế hoạch hay vẫn là có thể thực hiện. Chỉ cần đem Ninh Phỉ Nhi đánh thức, Cửu Điện Hạ liền không có ý tứ ra lại tay. Loại này liên quan đến tâm lý học đánh bạc. Tần Dương vẫn có chút tâm đắc. Ngươi làm sao không mặc y phục a? Ninh Phỉ Nhi đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói ra. Thỉnh thoảng quan sát bên cạnh Cửu Điện Hạ. Sợ đối phương tỉnh lại. Cũng trách Ninh Phỉ Nhi giờ phút này quá khẩn trương. Quên mất thông thường. Nếu như nàng tỉnh táo lại, liền sẽ rõ ràng bên cạnh vị này siêu cấp cao thủ không có khả năng ngủ được chết như vậy. Liền Tần Dương bò lên giường đều không có cảm ứng được. Vô hình bên trong, Tần Dương cái này cử động mạo hiểm nhường ba người lần nữa thuộc về một loại cân bằng trạng thái. Phỉ Nhi, ta thực sự quá nhớ ngươi, muốn ánh mắt ngươi, nghĩ ngươi bờ môi, nghĩ ngươi mùi tóc, nghĩ ngươi đôi kia thỏ trắng, muốn trên người ngươi mỗi một tấc da thịt. Tần Dương thủ hạ không thành thật, ngoài miệng cố ý nói rất rõ ràng. Ninh Phỉ Nhi nghe lấy thẹn thùng vô cùng. Cửu Điện Hạ cũng nghe được tim đập rộn lên. Đừng tại đây bên trong. Chúng ta đổi lại cái địa phương đi. Bị Tần Dương tùy tiện trêu chọc lên dục tình Ninh Phỉ Nhi. bắt lấy Tần Dương loạn động thủ, nhỏ giọng cầu khẩn nói, không cần, cái này địa phương rất tốt. Tần Dương cầm ra mình học 18 kỹ năng, thi triển đi ra, khiến cho Ninh Phỉ Nhi rất nhanh liền lún xuống tại Tần Dương nhu tình mật ý bên trong. Phát ra dễ nghe tiếng hừ hừ, thậm chí đều không rảnh bận tâm bên cạnh Cửu Điện Hạ liệu sẽ có tỉnh táo lại. Cửu Điện Hạ tâm cảnh khó có thể bình tĩnh, đóa đóa đỏ ửng chậm rãi leo lên gò má nàng, liền da thịt đều nung đỏ. Cái này tiểu tử làm sao có thể lấy như vậy? Quá vô sỉ, quá hỗn đản, coi như ngươi không nhịn được, cũng muốn mang theo nhà đầu này đi nơi khác mới a. Ở chỗ này tính toán cái gì? Cố ý cho bản cung xem sao? Cố ý nhường bản cung nghe sao? Cửu Điện Hạ bỗng nhiên có chút hối hận. Kỳ thực tại Tần Dương mới vừa lúc đi vào thời gian, liền hẳn là cảnh cáo hắn, đem cái này tiểu tử đuổi đi ra. Kết quả bởi vì nhất thời do dự, dẫn đến chính mình rơi vào hạ phong, lại nghĩ xuất thủ liền khó. Liền tại nàng thầm mắng Tần Dương lúc, bỗng nhiên một tay rơi vào nàng trên đùi, Cửu Điện Hạ thân thể cứng đờ, kém chút không có ngồi dậy. Bên nàng mục tiêu vụng trộm mắt nhìn bên cạnh hai người. Hai người vẫn như cũ thuộc về nồng lửa tình nhiệt bên trong. Nhất là Ninh Phỉ Nhi, cả người tựa như uống say tựa như, khuôn mặt đỏ rực, cặp con mắt kia ngập nước một mảnh. Cửu Điện Hạ biết cái kia là Tần Dương tay, đối phương tuyệt đối là cố ý. Nàng trong lòng rất phẫn nộ, trải qua xúc động muốn phiến đối phương một bạt tay, nhưng lại xinh xinh nhịn xuống, sợ nhường Ninh Phỉ Nhi khó xử, đạo gây nên giữa các nàng xuất hiện vết rách. Huống hồ nàng cùng Tần Dương ban đầu liền không sạch sẽ. Thời gian một điểm một giây trôi qua, bên tai kiều diễm thanh âm nhường Cửu Điện Hạ khó có thể bình tĩnh trở lại. Nàng tâm, nàng thân thể cũng tại chậm rãi nóng lên, như nhũn ra. Cũng may cái kia đầu tay cũng không có quá mức điểm, chẳng qua là ngẫu nhiên tại nàng bên chân du tẩu, cũng làm cho Cửu Điện Hạ thoáng an tâm. Trong lòng phẫn nộ chậm rãi giảm ít, lại nhiều mấy phần không tên kích thích cảm giác. Liền nàng cũng không biết phần này kích thích cảm giác bắt nguồn từ nơi nào. Nhớ kỹ nước ngoài một vị nào đó chuyên cửa nghiên cứu nam nữ bản tính tâm lý học ra nói qua, có thời gian thân phận càng cao quý hơn nữ nhân, càng dễ dàng đối với một chút cấm kỵ sự tình mê luyến, thậm chí nặng rơi dụng. Mặc dù không có khả năng đại biểu toàn bộ, nhưng đến thiếu Cửu Điện Hạ cũng đã bắt đầu có chút mê luyến cái này loại cảm giác. Thậm chí nàng trong lòng có chút xúc động, kỳ vọng Tần Dương có thể làm tiếp qua hỏa một chút. Có lẽ là nghe được nàng nội tâm khát vọng, cái kia đầu nguyên bản có chút trung thực tay, hướng về nàng cấm khu bộ vị chậm rãi tiến quân, mang theo mấy phần ôn nhu cùng sa đọa. Cửu Điện Hạ tú quyền nắm chặt, xé trụ ga giường, nàng muốn đi ngăn cản, chính là thân thể lại không nghe lời nói, liền an tĩnh như vậy nằm, phảng phất ngầm thừa nhận đối phương cử động. Thậm chí nàng có chút hứa u ám cảm giác, nhẹ nhàng, liền như Tần Dương hôm nay tại xe bên trong hôn nàng đồng dạng, nhưng nàng cảm thấy mình là một đầu bị thổi tan bồ công anh. Liền như vậy tung bay a, tung bay a, cái này loại cảm giác từng điểm tích lũy. Sau cùng, nàng vậy mà ngủ, là thật ngủ, không đúng không? Chính đang yên lặng quan sát Tần Dương, nghe được nữ nhân cái kia đều đặn hô hấp âm thanh, có chút choáng váng, hắn đoán trước đến ngàn vạn chủng kết quả, thậm chí kế hoạch trên trăm loại phương án, nhưng tuyệt đối không ngờ tới, đối phương ở loại tình huống này bên dưới vậy mà ngủ. Đại tỷ, cho ta điểm mặt mũi có được hay không? Tần Dương nhẹ nhàng tại nữ nhân trên đùi nắm chặt một thanh. Đối phương lại không phản ứng chút nào, vẫn như cũ ngủ rất say, phảng phất trở thành một người bình thường. Ta lau, làm sao đây? Tần Dương phiền muộn, vừa ý phía trước tình huống quỷ dị có chút giờ khóc giờ cười. Do dự một chút, hắn đưa tay tại Ninh Phỉ Nhi nơi gáy nhẹ nhàng điểm một cái. Nữ hài lập tức đã hôn mê, trên mặt còn mang theo một vòng mê người dáng hồng sắc. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Trước tiên hưởng thụ một thoáng lại nói. Tần Dương xoa xoa tay, đem cửu điện hạ cùng Ninh Phỉ Nhi trên thân y phục rút đi. Sau đó đem hai mặt người đối đầu mặt, chồng đặt ở cùng một chỗ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.